Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu đầu tiên Hạ Dữ nói là: "Kiều Kiều, đầu tháng tới em sẽ tròn 18 tuổi. Anh sẽ chuẩn bị báo cáo kết hôn sớm. Đợi em đủ 18 tuổi chúng ta sẽ kết hôn. Có được không?" Thẩm Nhược Kiều đang ngượng ngùng vì gương mặt đẹp trai của Hạ Dữ ở khoảng cách gần mình. Thẩm Nhược Kiều lại bất ngờ khi nghe anh nói ngay về chuyện kết hôn. Trong lòng vừa buồn cười vừa ngọt ngào. Người ta nói rằng, tình yêu không có ý định kết hôn thì chỉ là trò đùa. Điều này chứng tỏ Hạ Dữ không chỉ không muốn đùa giỡn với cô. Có vẻ như anh thực sự rất thích cô, mong muốn được cưới cô làm vợ. Điều này còn xúc động hơn cả một lời. Anh thích em, nhưng vẫn có một điều mà Thẩm Nhược Kiều cần hỏi rõ trước. Thẩm Nhược Kiều nói, vậy nếu chúng ta ở bên nhau, sau này em muốn đi học đại học, hoặc dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp riêng của em, chứ không phải chăm lo gia đình, anh có thấy ổn không? Hiện tại kỳ thi đại học chưa được khôi phục, nhưng vẫn có các trường đại học công nông binh. Hạ Dữ gật đầu, tất nhiên là được, em muốn làm gì là quyền của em. Lương của anh đủ để nuôi gia đình này, nhưng phụ nữ cũng có thể theo đuổi sự nghiệp của riêng mình. Việc nhà, chăm con, làm việc vặt, đều có thể thuê bảo mẫu. Anh lấy em, không phải để em làm bảo mẫu. Nghe câu hỏi của Thẩm Nhược Kiều, Hạ Dữ còn cảm thấy vui. Vì điều đó chứng tỏ cô cũng có tình cảm với anh và đang nghiêm túc suy nghĩ về khả năng kết hôn với anh. Lúc mới quen, anh nghĩ có lẽ Thẩm Nhược Kiều thích mình. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh lại cảm thấy dường như cô không thích anh đến mức đó. Tặng anh ngọc bài bình an cũng chỉ vì cô có linh cảm nhạy bén về nguy hiểm và biết rằng nhiệm vụ sắp tới của anh có thể sẽ bị đe dọa đến tính mạng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngọc bài bình an mà anh đeo đã phát huy tác dụng 7 lần. Nếu không có nó, anh đã C, H, E, T vài lần rồi. Cuối cùng, anh chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Hạ Dữ biết rằng mình đã vượt qua một kiếp nạn sinh tử. Hạ Dữ không mơ thấy điều gì đặc biệt, nhưng anh biết nếu không gặp Thẩm Nhược Kiều, không được cô tặng ngọc bài bình an, giờ này anh đã không còn sống nữa. Cùng với ba đồng đội của anh, Cố Huy và hai người khác, nếu không có bùa bình an, thì dù có may mắn không chết, cũng sẽ bị thương nặng, để lại di chứng nghiêm trọng. Thẩm Nhược Kiều không chỉ cứu sống họ, mà còn cứu bốn gia đình. Cha Hạ Dữ giữ chức vụ quan trọng trong quân đội, mẹ anh là phó viện trưởng bệnh viện quân y, cả hai có tình cảm rất tốt. Hạ Dữ bị ảnh hưởng bởi không khí gia đình, khao khát có được tình cảm vững bền như cha mẹ, cũng hiểu và tôn trọng phụ nữ, tự nhiên hiểu được lo lắng của Thẩm Nhược Kiều. Vì vậy, anh không do dự mà thể hiện lập trường của mình. Thẩm Nhược Kiều nói rõ hơn, em nghĩ rằng khi tình hình đất nước khá hơn, chắc chắn sẽ mở cửa thị trường cho mọi người kinh doanh. Nếu em thích làm kinh doanh thì sao? Hạ Dữ có chút ngạc nhiên, sự nghiệp mà Thẩm Nhược Kiều nói lại không phải là những vị trí công nhân, cán bộ đang phổ biến hiện nay, mà lại là kinh doanh, nhưng anh vẫn gật đầu. Suy nghĩ của em không sai, thực ra cấp trên đã và đang xem xét vấn đề này. Dù em muốn làm gì, anh đều ủng hộ, nhưng trước khi có chính sách, anh khuyên em nên chờ một chút, tối đa 3 đến 5 năm. Hạ Dữ chưa nói xong, nhưng Thẩm Nhược Kiều đã hiểu ý của anh. Cách chương